Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8: Uy hiếp thiên đạo. Vân Dương Sơn mạch bên trong, có một đầu chim bằng từ không trung nhanh như gió lướt qua. Đây là một đầu yêu vương, khí tức vô cùng khủng bố, hai cánh dương ra, che khuất bầu trời. Đúng lúc này, bầu trời đột ngột liền đen xuống dưới. Chim bằng động tác một trầu, sắc bén hai con ngươi lóe lên một tia nghi hoặc, nó quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đỉnh đầu không biết lúc nào, bỗng nhiên ngưng tụ lại kiếp vân, nhất là theo bên người xẹt qua đạo thiểm điện kia, càng là kém chút đem nó dọa cho đến theo trên trời rơi xuống tới. Này, đây chẳng lẽ là đế kiếp? Chim bằng trong mắt vạn phần hoảng sợ. Cảm nhận được trong kiếp vân hủy thiên diệt địa khí tức, không còn dám tiếp tục bay đi xuống, vội vàng tìm một chỗ hạ xuống. Nó thu hồi hai cánh, vô thanh vô tức rơi vào một ngọn núi trên đỉnh. Hả? Đột nhiên, cái này yêu vương cấp bậc chim bằng đột nhiên phát hiện, cái này đỉnh núi trừ mình ra, lại còn có một thiếu niên, không khỏi một trận kinh ngạc. Nó tò mò đánh giá thiếu niên vài lần, cặp kia sắc bén con mắt màu vàng óng, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Thiếu niên mi thanh mục tú, tóc còn có chút tán loạn. Theo trên người thiếu niên, chim bằng không phát hiện được bất luận cái gì một tia linh khí gợn sóng, giống như là một cái không có mặc cho tu vi thế nào người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, chỉ như vậy một cái người bình thường, lại tại liền nó đều khó có thể chịu đựng thiên uy hạ mặt không đổi sắc. Này chứng minh, thực lực của thiếu niên này, tuyệt đối hơn mình xa. Thấy này quỷ dị thiếu niên, chim bằng sinh lòng cảnh giác, chuẩn bị tại thiếu niên không có phát hiện mình trước đó, lặng lẽ rời đi. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vô cùng kinh khủng long ngâm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu vẻ mặt băng lãnh, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi long, theo vân trung đưa ra, trừng mắt bên vách núi vị thiếu niên kia, phát ra khiến lòng run sợ gào thét. Sau một khắc, cái này yêu vương cấp bậc chim bằng liền thấy để nó suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt đầu này phẫn nộ lôi long. Cùng với bầu trời âm trầm, tầm mắt bình tĩnh nói, ngươi là thấy ta vừa thức tỉnh dễ khi dễ, nghĩ muốn thừa cơ ra tay với ta sao? Giống, lôi long không nói, chỉ là gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, làm sao, không dám động thủ. Thiếu niên nhìn xem phô trương thanh thế lôi long, mỉa mai cười cười, sau đó nói, ngươi là đang sợ ta. Vẫn là không có nắm bắt triệt để diệt ta. Giống giống, lôi long vẫn như cũ không nói, nhưng lại vô cùng nóng nảy, điên cuồng hướng lâm thiên gào thét, toàn thân dũng động kinh khủng ánh chớp, tựa hồ bị đâm đau đớn vết thương. Nếu như ngươi nghĩ thay trước kia cái tên kia báo thù thoại, liền cứ việc ra tay. Bất quá, ta cam đoan, tại ta trước khi vẫn lạc, tuyệt đối có khả năng ma diệt ngươi này vài vạn năm. Thật vất vả mới đản sinh linh trí. Lâm Thiên Vân đạm phong khinh nói ra, phảng phất tại nói một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Lôi long nghe hiểu Lâm Thiên uy hiếp, tức giận phát ra phẫn nộ gào thét. Đen nghịt kiếp vân, đi theo hạ xuống lôi kiếp, bổ vào Lâm Thiên bốn phía trong rừng rậm. Rầm rầm rầm. Chung quanh trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại có cháy đen bùn đất, tất cả mọi thứ trong chớp mắt toàn bộ biến thành tro bụi, chỉ còn lại có Lâm Thiên chỗ ngọn núi này trụi lùi đứng ở phiến thiên địa này. Lôi long xoay quanh trên không trung, lần nữa đối Lâm Thiên gào thét, đây là thiên đạo cảnh cáo, nó tại nói cho Lâm Thiên, mình là trời nói, là không thể uy hiếp tồn tại, bất luận cái gì dám khiêu khích nó người đều muốn bị hủy diệt. Đáng tiếc, đối mặt cảnh cáo của nó, Lâm Thiên vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, bình tĩnh vô cùng. Hiện tại thiên đạo bất quá là trước kia thiên đạo vỡ nát về sau, do trật tự mới tạo thành, là cái hoàn toàn mới đồ vật. Mặc dù còn không có hình thành bản thân ý thức, nhưng khẳng định cũng sinh ra một tia linh trí. Bằng không, nó cũng sẽ không có cái gì phẫn nộ cảm xúc, mà là trực tiếp liền một đạo lôi bổ xuống. Chỉ là, mặc kệ đồ vật gì, chỉ cần có linh trí, liền sẽ hiểu được lợi và hại. Biết e ngại, mà sẽ không liều lĩnh tới hủy diệt bất luận cái gì khiêu khích nó người. Thiên đạo, cũng là như thế, cho nên, Lâm Thiên cũng không sợ nó. Hiện tại thiên đạo hẳn là dung hợp trước kia thiên đạo mảnh vỡ. Kế thừa nó bộ phận trí nhớ, cho nên mới sẽ tiềm thức đối với hắn có chút địch ý. Nhưng đồng dạng, những thiên đạo đó mảnh vỡ cũng sẽ nói cho nó biết chính mình là cái như thế nào tồn tại. Lâm Thiên chậm rãi nói, ta niệm tình ngươi mấy vạn năm tích lũy, sinh ra linh trí không dễ mức, cho ngươi nửa phút cân nhắc, xéo đi, vẫn là chiến, kèm theo một chữ cuối cùng hạ xuống. Lâm Thiên khí thế một tăng, tầm mắt trở nên sắc bén, thâm thúy trong đôi mắt, phản chiếu ra một bộ hủy thiên diệt địa hình ảnh. Giờ khắc này, hắn tựa như thế giới vương, mà thiên đạo chỉ là hắn tòa người tiếp theo người chấp hành. Lâm Thiên cao cao tại thượng quan sát nó, đại biểu cho thiên đạo ý chí lôi long gầm nhẹ hai tiếng. Nhìn xem Lâm Thiên, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, không cam lòng gào thét một tiếng, quay người xông thẳng lên trời. Sau một khắc, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cũng dần dần tán đi. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Cái kia yêu vương cấp bậc chim bằng gắt gao xem lấy thiếu niên ở trước mắt, thần tâm đều run rẩy. Tại kiếp vân tán đi trong nháy mắt, rốt cục chống đỡ không nổi, mềm liệt trên mặt đất. Mẹ nó, thật là khủng khiếp. Chim bằng hoảng hốt nhìn xem Lâm Thiên, toàn thân bốc lên hàn khí, liền đứng lên khí lực cũng bị mất. Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này, đánh chết nó cũng không dám tưởng tượng, lại có người dám uy hiếp thiên đạo, mà lại cuối cùng vậy mà còn con mẹ nó thành công. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng, coi như trong truyền thuyết đế cảnh cường giả cũng không cách nào làm đến a. Nó đường đường yêu vương, ngay hôm nay, vậy mà kém chút bị dọa đái ra. Hả, kim sĩ đại bằng hậu duệ. Đúng lúc này, Lâm Thiên tầm mắt quét tới, chim bằng toàn thân một cái giật mình, không dám có nửa phần bất kính. Quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không dám nhấc, miệng nói tiếng người, nơm nớp lo sợ trả lời. Tiểu yêu chính là... Kim vạn kiếm cùng ngươi quan hệ thế nào? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Chim bằng đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, tựa hồ không biết cái này kim vạn kiếm đến cùng là ai. Bất quá rất nhanh, nó liền muốn đi qua. Chim thân thể run lên, nếu là nó nhớ không lầm, kim vạn kiếm có thể là bọn hắn bằng tộc lão tổ. Cũng chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc đại đế kim bằng yêu đế. Bằng đế chính là tiểu yêu lão tổ. Đại nhân ngài, chim bằng thận trọng nâng lên đầu. Chim trên mặt lộ ra một tia cười lấy lòng. Coi là Lâm Thiên cùng bọn hắn lão tổ khả năng quen biết, nghĩ muốn lấy lòng. Chỉ là Lâm Thiên câu nói tiếp theo liền để nó như rơi xuống hầm băng, tất thể phát lạnh. Chỉ thấy Lâm Thiên chậc chậc chậc chậc miệng, tựa hồ có chút dư vị mà nói, ân, tổ tiên của ngươi cánh nướng lên ăn thật ngon. Chim bằng nghe nói như thế, chim nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, toàn bộ chim cũng không tốt, nhìn xem Lâm Thiên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trận sợ hãi. Nếu như tại trước hôm nay, chim bằng đối với Lâm Thiên vừa rồi lời này khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, Phải biết, nó tiên tổ có thể là một vị yêu đế, là cái thế giới này cường giả đỉnh cao, chịu vạn tộc kính ngưỡng tồn tại. Này giời ạ, ai dám ăn cánh của nó? Đây là chán sống sao? Mà lại, coi như ngươi muốn ăn, ngươi dám ăn, ngươi cũng phải có thực lực ăn mới được. Nhưng hôm nay, chim bằng thấy được vừa rồi một màn kia, lại liên tưởng đến, chúng nó tộc bên trong liên quan tới kim bằng yêu đế ghi chép bên trong từng giới thiệu. Kim bằng yêu đế chỉ có một tay, lại không tiếp tục sinh. Nó liền tin tưởng, Lâm Thiên Thoại đều là thật. Bởi vì, đây chính là một vị uy hiếp thiên đạo còn thành công mãnh nhân a. Chim bằng tin tưởng, đổi lại chúng nó tiên tổ tuyệt đối không làm được đến mức này. Đồng thời, chim bằng cũng mơ hồ đoán được, vì cái gì dùng tổ tiên bọn họ. Kim bằng yêu đế thực lực, gãy một cánh tay nhưng không có tái sinh. Chỉ sợ, không phải kim bằng yêu đế không nghĩ khôi phục tay cụt, mà là hắn không dám, bởi vì hắn đắc tội người trước mắt này. Không thể không nói, chim bằng suy đoán hết sức chuẩn xác. Năm đó kim bằng yêu đế ỷ vào chính mình yêu đế tu vi, hảo chết không chết vậy mà muốn đem Lâm Thiên từ nhỏ bồi nuôi lớn vật cưỡi cửu U Ma Long cho chộp tới luyện đan, tiến hóa chính mình huyết mạch. Kết quả bị trong ngủ mê Lâm Thiên tỉnh lại, chặt đi một tay, trực tiếp nướng lên ăn. Nếu không phải nhìn nó tu hành không dễ, Lâm Thiên sớm đã đem nó toàn bộ chim đều cho thịt kho tàu. Ngươi cũng là so tổ tiên của ngươi thuận mắt một chút. Lâm Thiên chậm rãi gật đầu, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ân, các ngươi kim xí đại bằng nhất tộc, dùng tốc độ là nhất, gần nhất bản tọa thiếu cái thay đi bộ vật cưỡi. Không biết, tiểu yêu nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực, muôn lần chết không chối từ. Lâm Thiên Thoại còn không có kể xong, chim bằng liền sáng trợn nhìn hắn ý tứ, đáp ứng lập tức xuống tới, kích động bắt đầu dập đầu, biểu thị trung tâm, tựa hồ sợ đáp ứng chậm một giây, Lâm Thiên đều sẽ không muốn nó. Nếu để cho Lâm gia những trưởng lão kia cùng Lâm Long Khiếu thấy cảnh này, sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm đều đi trên mặt đất. Phải biết, đây chính là một tôn có thể miệng nói tiếng người yêu vương chim bằng a. Đổi thành nhân loại tu vi, cái này là một tôn thoát phàm cảnh cửu phẩm vương hầu, là thiên vân vương triều nhất cường giả đứng đầu, cũng là một cái tay liền có thể bóp chết tam trưởng lão tồn tại. Bây giờ thiên vân vương triều hiện thời bệ hạ chính là cấp độ này cường giả. Đi, đi yêu thú xâm lâm. Lâm Thiên nhìn về phương xa, từ tốn nói, chim bằng lập tức cúi người, đem cánh đè thấp thiếp trên mặt đất. Lâm Thiên chậm rãi đi tới, đứng tại đại bàng trên lưng. Ngay sau đó, đại bàng hai cánh chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Vân Dương Sơn mạch chỗ sâu bay vút đi. Chung quanh đại sơn, cấp tốc theo bên người đảo lưu, yêu vương cấp bậc bằng tốc độ cùi bắp cực nhanh, toàn lực bay lượn hạ, có thể ngày đi 10 vạn dặm. Tại dạng này tốc độ khủng khiếp dưới, tiếng gió thổi chắc chắn rất ồn ào, có thể Lâm Thiên lại không có cảm giác được nửa phần khó chịu. Bởi vì cái này yêu vương cấp chim bằng hết sức thông minh, chủ động vận dụng linh khí đem kình phong ngăn cách, làm Lâm Thiên có thể bình ổn thoải mái ngồi ở phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.